Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ kênh nhé. Thâm Niên Chi Đỉnh. Tập 670. Chương 6691. Đại La Kim Tiên ra mặt. Vạn Bảo Môn tinh thông thuật luyện khí, cũng có thể luyện chế thượng phẩm hỗn độn giáp trụ và thượng phẩm diệt tiên tiễn. Ở trong chính tòa thiên thành dưới trướng Côn Luân Tiên Thành, thực lực Vạn Bảo Thành có thể chen vào 4 hạng đầu. Mắt thấy Nam Cung tiên tộc lấy được chiến quả không nhỏ, Vạn Bảo Môn cũng không nhàn rỗi, phái đệ tử tinh nhuệ dẫn đội, tấn công bộ lạc dưới trướng Ba Nhĩ Hổ bộ lạc, cũng lấy được chiến quả không nhỏ, tiêu diệt một bộ lạc phụ thuộc của Ba Nhĩ Hổ bộ lạc. Nam Cung Đức Trí gật gật đầu nói, bọn họ cũng thật biết chọn thời cơ ra tay, như vậy cũng tốt, ít nhiều chia sẻ một ít áp lực cho chúng ta. Nếu chỉ là Nam Cung tiên tộc và Sát Cáp Nhĩ bộ lạc giao thủ, bộ lạc dưới trướng Hồn Tà Vương rất có thể chi viện Sát Cáp Nhĩ bộ lạc, bây giờ Vạn Bảo Môn đối phó Ba Nhĩ Hổ bộ lạc, chia sẻ một ít áp lực giúp Nam Cung tiên tộc. Nhìn thấy chúng ta cùng Vạn Bảo Môn lấy được chiến quả lớn như vậy, Thiên Đăng Tông và Tinh Nguyệt Cung cũng rục rịch. Nam Cung Vân Phong báo cáo, hắn lấy ra một tấm pháp bàn lóe ra hào quang vàng óng, đánh vào một đạo pháp quyết, sắc mặt trầm xuống. Đã xảy ra chuyện gì? Nam Cung Vũ Vi hỏi, Sát Cáp Nhĩ bộ lạc phản công. Kẻ dẫn đội là Bức, nó đã tiến vào Đại La Kim Tiên. Nam Cung Vân Phong nói, Nam Cung Nguyệt Thước trước khi tiến vào Đại La Kim Tiên, từng giao thủ với Bức, khi đó Bức biến dị 3 lần, nắm giữ hỗn độn chiến giáp, chịu một đòn đạo thuật, cũng không tổn hại gì. Nhiều năm trôi qua như vậy, Bức tiến vào Đại La Kim Tiên, nó không chừng biến dị 4 lần. Nó tự mình dẫn đội, Sát Cáp Nhĩ bộ lạc là chơi thật rồi. Chỉ Bức một vị Đại La Kim Tiên. Nam Cung Đức Trí nghi hoặc nói, theo lý mà nói, Nam Cung tiên tộc và Sát Cáp Nhĩ bộ lạc toàn diện khai chiến, nên phái Đại La Kim Tiên thực lực mạnh hơn nữa dẫn đội. Bước tiến vào Đại La Kim Tiên thời gian không dài, trừ phi nó biến dị 4 lần. Trước mắt chưa phát hiện vị Đại La Kim Tiên thứ hai, ta đã phái người nhìn theo dõi kỹ, có tình huống mới nhất, lập tức báo cáo. Nam Cung Vân Phong báo cáo, một lần này ta dẫn đội đi. Nam Cung Nguyệt Thước chủ động xung phong. Hướng đi của chiến sự này vẫn phải xem Đại La Kim Tiên, Thái Ất Kim Tiên chỉ là đả thủ cao cấp. Tính ta một sức, Sát Cáp Nhĩ bộ lạc nói không chừng có hậu thủ, ví dụ như Bức tìm hiểu ra chí tôn pháp tắc, hoặc là biến dị 4 lần. Nam Cung Trường Thanh nói, hắn nắm giữ không gian pháp tắc, đánh không lại cũng có thể chạy. Được rồi, các ngươi dẫn đội, cẩn thận một chút. Nam Cung Đức Trí phân phó. Vâng, lão tổ tông. Nam Cung Nguyệt Thước và Nam Cung Trường Thanh lập tức đáp ứng. Hải Nhi Hãn Sơn Mạch kéo dài mấy chục vạn ức dặm, nơi này là tổ địa của Hải Nhi Hãn Bộ Lạc. Ở sâu trong dãy núi tọa lạc một tòa thành lớn nguy nga, bảng hiệu trên cổng thành tuyên khắc 4 chữ Ta Hải Nhi Hãn Thành. Một thung lũng cỡ lớn ba mặt là núi gốc đông nam Hải Nhi Hãn Thành, trên vách đá gập ghềnh trải rộng phù văn huyền ảo, hơn 10 con hỗn độn thú tụ tập ở trong thung lũng, Bức cũng ở trong đó. Nam Cung tiên tộc khẳng định đạt được tin tức. Đến lúc đó xảy ra chiến đấu chúng ta khẳng định sẽ hấp dẫn Nam Cung tiên tộc chú ý, Kiều, Vân, các ngươi dẫn đội vòng đến hậu phương, tập kích địa thành khác, giết nhiều Thái Ất Kim Tiên một chút, người khác phụ trách tiêu diệt Thanh Liên Tiên Lữ. Chỉ cần bọn hắn dám thò mặt, Mạo, Mã, Hiểu, Quân, Lan, các ngươi đều tiến hóa 3 lần, các ngươi phụ trách đối phó Thanh Liên Tiên Lữ. Bức phân phó. Một lần này Sát Cáp Nhĩ bộ lạc điều động hơn 100 hỗn độn thú Thái Ất Kim Tiên kỳ. 5 con hỗn độn thú chín màu tiến hóa 3 lần, chuyên môn dùng để đối phó Thanh Liên Tiên Lữ, có thể thấy bọn họ coi trọng đối với Thanh Liên Tiên Lữ. Bức đại nhân, nếu Thanh Liên Tiên Lữ không ở bên trong thì sao, cao thủ Nam Cung tiên tộc cũng không ít, Nam Cung Trường Thanh sẽ ra tay hay không? Một con hỗn độn thú chín màu hỏi, chúng nó cũng không biết Nam Cung Trường Thanh đã tiến vào Đại La Kim Tiên, còn cho rằng Nam Cung Trường Thanh là Thái Ất Kim Tiên. Hắn nếu chưa tu luyện không gian pháp tắc đến viên mãn, vận dụng không gian pháp tắc cũng không dễ dàng giết các ngươi như vậy. Vậy các ngươi liền đối phó tiên thể Nam Cung tiên tộc, hoặc cao tầng vương gia, một câu thôi, có Thanh Liên Tiên Lữ, vậy thì giết Thanh Liên Tiên Lữ không có, vậy giết Thái Ất Kim tiên khác, Kiều cùng Vân dẫn đội vòng đến hậu phương của bọn họ khẳng định trống trải. Các ngươi tốc chiến tốc thắng, diệt 3 bộ lạc, chúng ta ít nhất cũng phải phá hủy 3 tòa địa thành. Thanh Liên Thành, thì không cần đi cắn, các ngươi khó có thể đánh được, chọn quả hồng mà bóp, tấn công địa thành khác, ví dụ như Lưu Vân Thành, Vân Lan Thành các địa thành, do thông gia minh hữu của vương gia khống chế. Bức phân phó. Vâng, Bức đại nhân. Hơn 10 con hỗn độn thú chín màu đáp ứng. Địa bàn Hải Nhi Hãn Bộ Lạc và Cáp Đạt Bộ Lạc giáp giới, vương gia đã hạ Cáp Đạt Bộ Lạc, bức lựa chọn ở Hải Nhi Hãn thành thiết lập sở chỉ huy tiền tuyến, cũng là một loại coi trọng đối với vương gia. Một trận chiến này ai giết thanh niên tiên nữ, Nam Cung Trường Thanh, hoặc Thái Ất Kim Tiên tu luyện thành tiên thể, có trọng thưởng, bao gồm danh ngạch tiến vào mẫu tháp hiến tế. Giọng điệu của bức tràn ngập dụ hoặc, muốn khiến người phía dưới bỏ sức, vậy phải lấy ra dụ, hoặc đủ lớn. Một lần này bị diệt ba cái bộ lạc, đã kích rất nặng nề sĩ khí của Sát Cáp Nhĩ bộ lạc. Vâng, bức đại nhân. Hỗn độn thú chín màu đều rất hưng phấn. Bức phân phối nhiệm vụ cho chúng nó, để chúng nó dựa theo mệnh lệnh làm việc. Thành Cáp Đạt có thể nhìn thấy bóng dáng lượng lớn con cháu vương gia. Một gian mật thất, trên vách đá phù văn lóe lên, tản mát ra cấm chế dao động mãnh liệt. Vương Thanh Sơn, Vương Thanh Linh cùng Vương Thanh Bách đang nói cái gì, bọn họ nhíu mày. Việc này không thể báo lên Nam Cung tiên tộc, bằng không Kim Lăng Kính liền bại lộ, chỉ có thể cho một ít đề nghị. Vương Thanh Bách nói, Vương Thanh Linh lợi dụng Kim Lăng Kính nghe trộm được cao tầng Oa Khoát Đài bộ lạc nói chuyện, đã biết kế hoạch của hỗn độn thú. Hỗn độn thú tính dương đông kích tây, triệu tập cao thủ dụ dỗ tiên nhân cấp cao tụ tập ở tiền tuyến, sau đó phái nhóm tinh nhuệ nhỏ vòng đến hậu phương lớn, tấn công địa thành khác. Nếu là báo lên Nam Cung tiên tộc, khẳng định bại lộ sự tồn tại của Kim Lăng Kính, Nam Cung tiên tộc khẳng định sẽ lấy đi Kim Lăng Kính, nhiều lắm cho vương gia một phần tài nguyên tu tiên. Như vậy, ngày sau có bộ lạc hỗn độn thú đối phó vương gia liền không có cách nào nghe trộm bố trí chiến lược của hỗn độn thú, do đó làm ra ứng đối. Vương Thanh Bạch đề nghị nhắc nhở Nam Cung tiên tộc, hỗn độn thú có thể sẽ phái tinh nhuệ tập kích bất ngờ hậu phương, hỗn độn thú trước kia làm không ít. Chỉ là đề nghị cũng không đủ, nếu hỗn độn thú cho áp lực quá lớn, khẳng định cần từ hậu phương điều động cao thủ tới chi viện tiền tuyến, hậu phương binh lực trống rỗng là tất nhiên. Vương Thanh Linh phân tích, Bảo Thu Lâm tới nói, cứ nói hắn thua diễn ra, phía sau có huyết quan, như vậy độ đáng tin cao một chút. Vương Thanh Sơn nói, Vương Thu Lâm đã quay về hỗn độn đại lục, lấy thân phận bói toán sư của hắn, lời hắn nói phân lượng càng nặng hơn, chỉ có thể như thế. Vương Thanh Bách gật gật đầu. Vương Thanh Sơn lấy ra một tấm pháp bàn đưa tinh lóe ra hào quang màu xanh, đánh vào một đạo pháp quyết, tiếng của Vương Thanh Thành vang lên, thất ca, Nam Cung tiền bối tới đây, trước mắt ngay tại phòng nghị sự. Được, chúng ta lập tức đi qua. Vương Thanh Sơn nói, thu hồi pháp bàn đưa tin, ba người tới phòng nghị sự. Nam Cung Nguyệt Thức ngồi ở trên chủ tọa, Nam Cung Vân Hâm, Nam Cung Vân Thần cùng Nam Cung Trường Long cũng có mặt. Sát Cáp Nhĩ bộ lạc thành lập sở chỉ huy ở Hải Nhi Hãn Thành, Nam Cung tiên tộc tự nhiên phải thành lập sở chỉ huy ở Cáp Đạt Thành, hai bên tụ tập cao thủ, ở nơi này tự chiến. Vương Thanh Thành, Động Tuyết Ly, Tào Viễn Tinh, Sở Nhất Càn, Lưu Vân Tiên Tử. Hơn 30 vị Thái Ất Kim Tiên đứng ở một bên, bây giờ trong Cáp Đạt Thành tụ tập 100 vị Thái Ất Kim Tiên, Nam Cung tiên tộc đã xuất động 40 vị Thái Ất Kim Tiên, còn có 2 vị Đại La Kim Tiên. Vương Thanh Sơn, Vương Thanh Bách cùng Vương Thanh Linh đi vào, khom mình hành lễ. Nam Cung tiền bối, ngày cuối cùng đã đến. Vương Thanh Sơn mỉm cười nói, nghe nói các ngươi tu luyện thành tiên thể rồi, không tệ. Ánh mắt Nam Cung Nguyệt Thức đặt ở trên người Vương Thanh Sơn cùng Vương Thanh Bách, tán dương. Vương Thanh Sơn và Vương Thanh Bách đang muốn trả lời, một tràng tiếng cảnh báo vang dội cất lên, truyền khắp toàn bộ Cáp Đạt Thành, hỗn độn thú đột kích. Lưu Vân tiên tử nhíu mày nói, đi ra ngoài gặp chúng nó một chút. Nam Cung Nguyệt Thức nói xong lời này, dẫn đầu bay ra ngoài. Đám người Vương Thanh Sơn vội vàng đi ra ngoài theo, bọn họ dừng ở trên tường Cáp Đạt Thành, nhìn ra ngoài thành, không hẹn, mà cùng hít vào một ngụm khí lạnh. Hơn 300 vạn con hỗn độn thú tụ tập ở ngoài thành, liếc một cái không nhìn thấy điểm cuối, số lượng nhiều, làm người ta nhìn, mà da đầu phát tê. Phần lớn là hỗn độn thú không màu, vật hy sinh cấp thấp. Cáp Đạt Thành tụ tập hơn 200 vạn tiên nhân, phần lớn là chân tiên, trong đó có hơn 30 vạn tiên giáp quân. Nam Cung tiên tộc từ 11 tòa địa thành mộ binh lượng lớn tiên giáp quân, Nam Cung tiên tộc cũng xuất động không ít tiên giáp quân, đây đã là cực hạn của Nam Cung tiên tộc. Nếu không phải vương gia là lực lượng mới xuất hiện, luyện chế hỗn độn giáp trụ xác suất thành công khá cao, Nam Cung tiên tộc thật sự không góp ra được hơn 30 vạn tiên giáp quân. Trừ hơn 30 vạn tiên giáp quân, còn có một mũi đại quân chân linh, nhân số vượt qua 2.000 người, phần lớn là chân tiên kỳ, cái này là nhờ Thái Ất tạo hóa hồi chiết xuất tinh hạch. Rất nhiều tiên nhân của Nam Cung tiên tộc tu luyện thành chân linh, còn xuất hiện 7 vị tiên thể, Vương gia cũng phái không ít tiên nhân tu luyện thành chân linh tham chiến, Tào gia, Diệp gia, Ngũ Tiên Môn các thế lực cũng tương tự. Còn có yêu vệ, Nam Cung tiên tộc phái ra 5 vị tu sĩ yêu tộc Thái Ất Kim Tiên Kỳ, bọn họ từ hạ giới phi thăng, đáp ở phi tiên đại Nam Cung tiên tộc thành lập, gia nhập Nam Cung tiên tộc, ở dưới sự trợ giúp của Nam Cung tiên tộc, bọn họ tu luyện đến Thái Ất Kim Tiên. Nhưng từ binh lực, tiên nhân ở hoàn cảnh xấu, nhưng tiên nhân có diệt tiên pháo, diệt tiên tiễn, tiên khí luyện và hồng mông linh bảo, bí phù, đầu binh, tiên khôi lỗi, trận pháp vân vân, tận khả năng rút ngắn chênh lệch. Lượng lớn tiên nhân còn ở trên đường chạy tới, như vậy, hậu phương binh lực trống rỗng, đây là điều khó tránh khỏi. Audio. Vương Thanh Sơn, Lưu Vân Tiên Tử, Tào Viễn Tinh, Sở Nhất Càn. Trên 100 vị Thái Ất Kim Tiên vẻ mặt ngưng trọng, bọn họ phần lớn là lần đầu tiên trải qua chiến sự quy mô lớn như vậy. Lần trước Nam Cung tiên tộc cùng sát cáp nhĩ bộ lạc toàn diện khai chiến. Kết quả Nam Cung tiên tộc thảm bại, tổn thất thê thảm nặng nề. Ai cũng không biết một lần này kết quả đại chiến như thế nào. Thanh Liên tiên nữ không ở trong, làm rùa đen rút đầu. Bức giọng điệu khinh miệt, sát cáp nhĩ bộ lạc một lần này mời thiên các bộ lạc hỗ trợ, muốn mượn cơ hội này tiêu diệt Thanh Liên tiên nữ. Cũng là phòng ngừa Nam Cung tiên tộc không ngừng mở rộng chiến sự. Chính diện đại chiến, Thái Ất đấu Thái Ất. Đây là quy củ tiên nhân cùng hỗn độn thú ngầm thừa nhận, trái quy củ đối với ai cũng không tốt. Chúng ta nhân tài đông đúc, trừ Thanh Liên tiên nữ, vẫn có cao thủ đối phó các ngươi. Nam Cung Nguyệt Thước phản bác, ánh mắt hắn đặt ở trên thân mấy con hỗn độn thú chín màu, nhớ mày nói, nếu ta nhớ không lầm, các ngươi là người thiên cát bộ lạc nhĩ, như thế nào? Người thiên cát bộ lạc các ngươi trở thành chó săn của sát cáp nhĩ bộ lạc rồi. Hỗn độn thú tương đối lợi hại của các bộ lạc lớn. Nam Cung tiên tộc đều thu thập tình báo chúng nó, Nam Cung Nguyệt Thức liếc một cái liền nhận ra viện binh thiên các bộ lạc phải tới. Cái này cũng không phải là chuyện gì tốt, Thái Ất Kim Tiên của thiên các bộ lạc xuất hiện ở nơi này, nói không chừng Đại La Kim Tiên của thiên các bộ lạc trốn trong bóng tối, hoặc là thiên các bộ lạc cùng sát cáp nhĩ bộ lạc liên thủ. Thiên các bộ lạc cùng sát cáp nhĩ bộ lạc chúng ta là thông gia, chi viện chúng ta có cái gì kỳ quái? Bức chẳng hề để ý nói. Thanh Liên tiên nữ thế mà không ở nơi này, chẳng lẽ trở về rồi, các đạt bộ lạc rõ ràng báo lên Thanh Liên tiên nữ dẫn đội tấn công chúng nó. Đám người Vương Thanh Sơn tiêu diệt hết hỗn độn thú của các đạt bộ lạc, sát các nhĩ bộ lạc tự nhiên không thể biết được các đạt bộ lạc nói dối quân tình. Công thành, lấy được các đạt thành. Bước lên tiếng, vừa dứt lời, hơn 300 vạn hỗn độn thú nhất thời hành động, hỗn độn thú không màu xông lên trước nhất. Các đạt thành trang bị hơn vạn khẩu hạ phẩm diệt tiên pháo, hơn 1.000 khẩu trung phẩm diệt tiên pháo, hơn 10 khẩu thượng phẩm diệt tiên pháo. Những diệt tiên pháo này phần lớn đến từ Nam Cung tiên tộc, non nửa đến từ Vương gia, Diệp gia, Tào gia các thế lực. Một lần này, vì đối phó sát cáp nhĩ bộ lạc, Nam Cung tiên tộc đập vào vốn gốc. Hơn 300 vạn con hỗn độn thú từ 4 phương 8 hướng lao tới, bao vây các đạt thành, hơn vạn khẩu hạ phẩm diệt tiên pháo đồng thời nạ pháo. Đồng thời một đám chân tiên bắt đầu dùng bộ hạ phẩm tiên khí, phóng ra lôi quang, huyết quang, cục băng, cơn lốc, sóng âm các công kích, hơn 1 vạn tu sĩ chân tiên lấy ra nỏ diệt tiên, cài lên từng mũi hạ phẩm diệt tiên tiễn, bóp cò. Hơn vạn mũi diệt tiên tiễn bắn ra, như mưa sao sa cắt qua chân trời, nhập vào trong đàn hỗn độn thú. Âm âm âm, các loại linh quang sáng lên ở trên trời, khói bụi đầy trời, lượng lớn hỗn độn thú không màu bị giết. Chúng nó vừa tới gần cáp đạt thành 10 vạn dặm, đã bị giết, nhưng số lượng hỗn độn thú không màu thật sự quá nhiều, căn bản không sợ, tiếp tục lao về phía cáp đạt thành. Hơn 30 vạn tiên giáp quân, chân linh quân đoàn cùng yêu vệ ùn ùn xuất động, đón đánh hỗn độn thú lao tới. Hỗn độn thú Thái Ất Kim Tiên Kỳ cũng đã ra tay, Thái Ất Kim Tiên bọn Vương Thanh Sơn đều đón đánh. Thái Ất Kim Tiên hai bên sắp xỉ, tiên nhân bên này chỉ có hơn 50 vị Thái Ất Kim Tiên bay ra khỏi cáp đạt thành. Bọn họ, hoặc là có thượng phẩm hỗn độn giáp trụ, hoặc là tu luyện thành tiên thể, hoặc là có dị bảo hộ thân, bọn người Lưu Vân Tiên Tử, Diệp Tuyền Cơ, Tào Viễn Tinh, Trần Nguyệt Dĩnh, Lam Phúc Không, Nghê Thiên Long, đều mặc thượng phẩm hỗn độn giáp trụ, thượng phẩm hỗn độn giáp trụ của Lưu Vân Tiên Tử, và Diệp Tuyền Cơ là Diệp Tuyền Cơ luyện chế ra. Diệp Tuyền Cơ cũng có thể luyện chế ra thượng phẩm hỗn độn giáp trụ, chỉ là xác suất thành công so ra kém Vương Tông Vân. Vương Quý Diệt các tiên khí sư bậc ba của Vương gia, không có thượng phẩm hỗn độn giáp trụ, đại bộ phận Thái Ất Kim Tiên là không dám rời khỏi thành trì giao thủ với hỗn độn thú Thái Ất Kim Tiên Kỳ. Một lần này đại bộ phận Thái Ất Kim Tiên tham chiến chỉ có thể ở trên tường thành, khống chế tiên khí, trận pháp, tiên phù, bí thuật, thượng phẩm diệt tiên pháo cùng thượng phẩm diệt tiên tiễn công kích hỗn độn thú thái ất kim tiên kỳ, cũng có thể giúp một phần sức của mình. Thanh liên tiên lữ không có đây, năm con hỗn độn thú chín màu tiến hóa 3 lần đặt mục tiêu ở trên thân Nam Cung Vân Hâm, Nam Cung Vân Thần và Nam Cung Trường Long, bọn họ tu luyện thành tiên thể. Hỗn độn thú chín màu tiến hóa 2 lần không ngăn được thần thông nhục thân của bọn họ. Chúng nó lao về phía 3 người bọn Nam Cung Vân Hâm, đám người Vương Thanh Sơn, Vương Thanh Bách, Diệu Đức Đại Sư ùn ùn ra tay. Diệu Đức Đại Sư chấp hai tay lại, ngoài thân bao phủ Phật quang. Nam Mô A Di Đà Phật. Một đợt phạm âm vang lên, truyền khắp phạm vi trăm vạn dặm. 6 chữ phù thật lớn từ trong miệng Diệu Đức Đại Sư bay ra, nháy mắt phóng to, như một ngọn núi khổng lồ cao chọc trời lóe lên hào quang vàng óng, đánh về phía hỗn độn thú thái ất kim tiên kỳ. Phù chữ Nam từ trên trời giáng xuống, đập về phía một con hỗn độn thú 7 màu hình thái thú nhân, thân thể hỗn độn thú 7 màu lún vào mặt đất. Phù chữ Nam đập trên mặt đất, hỗn độn thú 7 màu cũng biến thành một đống thịt nát. Tiểu Lục Tự Chân Ngôn nháy mắt giết chết hỗn độn thú 7 màu thái ất kim tiên kỳ. Hỗn độn thú 8 màu chịu một đòn đã bị thương, chịu thêm mấy đòn đã bị giết. Lưu Vân Tiên Tự triệu ra phi sơn nhận, hóa thành một đạo cầu vòng màu trắng chém về phía một con hỗn độn thú 7 màu thái ất kim tiên kỳ. Hỗn độn thú 7 màu căn bản không ngăn được, không qua bao lâu đã bị phi sơn nhận chém đầu. Diệp Tuyền Cơ triệu ra 5 tấm gương nhỏ lóe ra hào quang màu đen, lơ lửng ở đỉnh đầu. 5 tấm gương nhỏ màu đen đều phun ra một vần sáng màu đen, lao thẳng đến hỗn độn thú 7 màu. Vương Thanh Sơn thúc giục 5 thanh phi kiếm, bấm kiếm quyết đối phó hỗn độn thú. Đám người Nghe Thiên Long cũng không nhàn rỗi, ùn ùn ra tay. Đám người Vương Thanh Sơn, Diệu Đức Đại Sư, Lưu Vân Tiên Tử, Diệp Tuyền Cơ, Vương Thanh Bách, Vương Thanh Linh, Nam Cung Vân Hâm, Nam Cung Vân Thần, Nam Cung Trường Long thực lực cường đại, đối phó hỗn độn thú thái ất kim tiên kỳ dưới 9 màu không có áp lực. Đám người Trần Nguyệt Dĩnh, Lam Phúc Không, Nghe Thiên Long, Tào Viễn Tinh, Sở Nhất Càn, Lý Thiên Hà mặc thượng phẩm hỗn độn giáp trụ, bọn họ cùng hỗn độn thú 7 màu đấu có qua có lại. Hỗn độn thú 7 màu khó có thể phá đi thượng phẩm hỗn độn giáp trụ, nhất thời không có cách nào làm gì bọn họ. Thời gian qua đi từng chút một, có hỗn độn thú bị giết, cũng có tiên nhân ngã xuống ngay tại chỗ. Bằng vào diệt tiên pháo, diệt tiên tiễn, bí phù, bộ tiên khí các thứ. Hỗn độn thú thương vong số lượng nhiều một chút, tiên giáp quân 3-5 người một tổ, đối phó hỗn độn thú cùng cảnh giới, không chống đỡ được, có diệt tiên pháo chi viện bọn họ, lượng lớn hỗn độn thú ngã trong vũng máu. Hỗn độn thú sinh mệnh lực ương ngạnh, diệt tiên pháo không đánh trúng chỗ yếu hại, chúng nó sẽ không lập tức chết đi, nằm trên mặt đất, phát ra từng đợt tiếng rống thê thảm. Hỗn độn thú khác cũng mặc kệ những đồng bạn bị thương kia, trực tiếp dẫm qua. Loại đại chiến quy mô này, ngã xuống chỉ còn đường chết, tiên nhân cũng không ngoại lệ. Một vị tiên giáp quân chân tiên kỳ bị một con hỗn độn thú 5 màu ngoại hình giống bò tát đánh bay ra ngoài, đập thật mạnh trên mặt đất, hộc máu không ngừng. Hắn còn chưa kịp đứng lên, một con hỗn độn thú 5 màu hình thái thú nhân lao tới trước người hắn, hai nắm đấm lục tục đánh lên trên thân tiên giáp quân này, thân thể hắn lõm xuống, hộc máu không ngừng, không còn thở nữa. Một cột sáng màu đỏ thô to bắn nhanh đến, xuyên thủng ngực con hỗn độn thú 5 màu này, chỗ trái tim nó bị đánh trúng hóa thành hư ảo, ngã xuống. Một đội hỗn độn thú ngoại hình giống con nhím thân thể nhoáng lên, lượng lớn mũi tên nhọn bắn ra, xuyên thủng thân thể nhiều tiên giáp quân kim tiên kỳ. 10 mũi trung phẩm diệt tiên tiễn bắn nhanh đến, xuất hiện ở trên không chúng nó, nháy mắt nổ tung, một mảng hào quang màu đỏ chói mắt phóng lên trời, bao phủ thân thể đội hỗn độn thú này. Hào quang màu đỏ tan đi, đội hỗn độn thú này bị giết toàn bộ. Hỗn độn thú, tiên nhân lục tục ngã xuống, máu chảy thành sông, các loại pháp tắc va chạm, sóng khí như thủy triều, khói bụi cuồn cuộn. Bất cùng Nam Cung Nguyệt Thước đều chưa ra tay, nhìn tiểu bối chém giết. Nếu là Đại La Kim Tiên bình thường, tự nhiên không dám một chọi một đấu pháp với hỗn độn thú chín màu Đại La Kim Tiên kỳ. Nhưng Nam Cung Nguyệt Thước không phải Đại La bình thường, pháp tắc viên mãn cộng thêm đạo thuật, thực lực hơn người. Trong lòng bức tràn đầy hoang mang, chiến sự quy mô lớn như vậy. Thanh liên tiên lữ thế mà không tham gia, chẳng lẽ áo đã thương bọn họ? Có khả năng này, Nam Cung Trường Thanh không ra tay, chẳng lẽ đang bế quan tu luyện, hay là ra ngoài du lịch? Ngay tại lúc hai bên đánh nhau to, một đội hỗn độn thú thái ất kim tiên kỳ vòng qua chiến trường chính diện, tập kích hậu phương lớn của tiên nhân. Thanh liên thành, Tử Tiêu Phong, Tử Tiêu Viên, Vương Mạnh Bân, Vương Nhất Đao, Tôn Nguyệt Kiều cùng Diệp Hải Đường ngồi ở trong một tòa đình đá màu xanh, thưởng thức trà nói chuyện phiếm. Tiền tuyến đã bắt đầu đánh, có hơn 300 vạn con hỗn độn thú, Hỗn độn thú Đại La Kim Tiên Kỳ dẫn đội, tình hình chiến đấu rất kịch liệt, trước mắt còn chưa có kết quả. Diệp Hải Đường nói, cầm trên tay một tấm truyền tiên kính màu bạc. Thanh Liên Thành là địa bàn trung tâm của Vương gia, không thể có sơ suất. Loại đại chiến cấp bậc này, bốn người bọn họ không ảnh hưởng được hướng đi của chiến sự, vẫn phải dựa vào Đại La Kim Tiên phân cao thấp. Vạn Bảo Thành, Thiên Đan Thành cũng khởi xướng công kích đối với hỗn độn thú, cũng lấy được một ít chiến quả. Tôn Nguyệt Kiều nói, thế lực khác bị Nam Cung tiên tộc lấy được chiến quả trọng đại hấp dẫn, cho rằng hỗn độn thú lúc này không rảnh phân thân, triệu tập trọng binh đối phó hỗn độn thú, lấy được một ít chiến quả. Đương nhiên, bọn họ chỉ là đánh đấm nho nhỏ, không giống Nam Cung tiên tộc, điều động lượng lớn tiên nhân tham chiến. Căn cứ nội dung Thanh Linh biểu tỷ nghe trộm được, Tây Mộc Luân bộ lạc cùng các La Lộc bộ lạc chỉ còn lại có hai thái ất kim tiên đóng ở tổ địa, nhưng Tây Mộc Luân bộ lạc giáp với Sát Cáp Nhĩ bộ lạc, các La Lộc bộ lạc giáp với Thanh Liên Thành, nghe truyện muốn trên đánh hạ các La Lộc bộ lạc hay không? Diệp Hải Đường có chút nóng lòng muốn thử. Các La Lộc bộ lạc là một trong 10 bộ lạc lớn dưới trướng Sát Cáp Nhĩ bộ lạc, nội tình thâm hậu, bây giờ chỉ còn lại hai con hỗn độn thú thái ất kim tiên kỳ đóng ở tổ địa, căn bản không ngăn được bọn họ. Muốn đánh hạ các La Lộc bộ lạc cũng không dễ dàng đi, Ngụy Tiên hỗ trợ bố trí tiên trận bậc 3, kéo dài quá lâu, phiền toái không nhỏ. Tôn Nguyệt Kiều nói, thái ất kim tiên bình thường đánh hạ các La Lộc bộ lạc quả thật không dễ dàng, Mạnh Bân ra tay hẳn là không có vấn đề. Diệp Hải Đường nói, Vương Mạnh Bân nắm giữ đạo thuật đạp thiên bộ, chạy tới tổ địa các La Lộc bộ lạc không cần bao lâu. Ta tự mình đi một chuyến đi, các người lưu thủ Thanh Liên Thành, tăng mạnh đề phòng, có gì phiền toái, ngay lập tức cho ta biết. Vương Mạnh Bân nói, Mạnh Bân, ngươi thay đổi khuôn mặt và khí tức rồi hãy đi, như vậy ổn thỏa một chút, đừng bị người ta nhận ra, làm sạch sẽ một chút, ta đi với ngươi một chuyến đi, ổn thỏa một chút. Diệp Hải Đường chủ động xung phong. Lấy thực lực của Vương Mạnh Bân, đánh hạ các La Lộc bộ lạc không phải vấn đề, nhưng các La Lộc bộ lạc có không ít bộ lạc phụ thuộc. Vương Mạnh Bân thi triển đạo thuật bị hỗn độn thú khác nhìn thấy, phiền toái không nhỏ, để Vương Mạnh Bân tốn thời gian dọn dẹp bộ lạc phụ thuộc của các La Lộc bộ lạc, tốn thời gian cũng không ngắn. Chỉ hai người các ngươi, có phải quá khinh địch hay không, nhất đao đi theo các ngươi đi, hỗn độn thú không dám tấn công Thanh Liên Thành, trong thành có nhiều khẩu thượng phẩm diệt tiên pháo. Tôn Nguyệt Kiều đề nghị, lời tuy như thế, vẫn phải đề phòng một chút, nhất đao lưu thủ Thanh Liên Thành ta yên tâm, có hai người chúng ta cũng đủ rồi. Vương Mạnh Bân nói, chỉ có hai con hỗn độn thú thái ất kim tiên kỳ, hắn căn bản không sợ. Được. Vương Nhất Đao đáp ứng. Diệp Hải Đường dặn dò vài câu, cùng Vương Mạnh Bân lặng lẽ rời khỏi Thanh Liên Thành. Một mảng dãy núi xanh biếc mênh mông vô bờ, một hang động bí ẩn trong lòng đất, ba con hỗn độn thú thái ất kim tiên kỳ đang thương thảo chiến sự. Cái gì, thay đổi kế hoạch tác chiến, Bức Đại Nhân không phải nói bảo chúng ta đi tập kích Lưu Vân Thành, Vân Lan Thành sao, không dễ ăn nói đâu nhỉ. Một con hỗn độn thú bảy màu khó hiểu nói, hừ, Diệp gia cùng Tào gia là thông gia của Vương gia, ai biết Vương gia bán cho bọn họ bao nhiêu khẩu thượng phẩm diệt tiên pháo, ta xem như thấy rõ rồi, không trêu vào Vương gia cùng thông gia của Vương gia, ta cứ nhất định phải gặm xương cứng, bóp quả hồng mềm không thâm sao, Kim Thần Thành chính là một cái lựa chọn không tồi. Một con hỗn độn thú tám màu hình thái thú nhân nói, bọn họ phụng mệnh đi vòng ra khỏi chiến trường chính diện, tập kích Lưu Vân Thành. Đây quả thật là một lựa chọn không tệ, nhưng Bức Đại Nhân truy cứu, chúng ta không dễ ăn nói đâu nhỉ. Một con hỗn độn thú bảy màu nói, cứ nói chúng ta ở trên đường đụng tới viện quân của tiên nhân, không thể không sửa đổi kế hoạch tác chiến, chỉ cần lấy được một tòa địa thành, Bức Đại Nhân nhiều lắm răng dạy vài câu, biết rõ tấn công Lưu Vân Thành quá nguy hiểm, chúng ta còn đi tấn công Lưu Vân Thành, vậy không phải kẻ ngốc sao? Bao Khoát Đài bộ lạc chúng ta thực lực không kém, chỉ cần không phải đầu nhập vào tiên nhân, Bức Đại Nhân sẽ không thế nào đối với chúng ta. Hỗn độn thú tám màu nói, chúng ta nghe ngươi, tập kích Kim Thần Thành. Hai con hỗn độn thú bảy màu đáp ứng, chúng nó rời khỏi hang động, lao thẳng đến Kim Thần Thành. Các La Lộc sơn mạch kéo dài mấy chục vạn ức dặm, nơi này là tổ địa của các La Lộc bộ lạc. Ở sâu trong các La Lộc sơn mạch có thể nhìn thấy một tòa thành diện tích rộng lớn, bảng hiệu trên cổng thành viết bốn chữ to các La Lộc Thành. Một hang động bí ẩn trong lòng đất, một con hỗn độn thú tám màu ngoại hình giống chuột cùng con hỗn độn thú bảy màu ngoại hình giống chim sẻ đang nói cái gì, chúng nó đều là thái ất kim tiên. Cao thủ các La Lộc bộ lạc đều bị điều đi rồi, Nếu không phải cần đề phòng Thanh Liên Vương gia, toàn bộ Thái Ất Kim Tiên của các La Lộc bộ lạc đều phải tham chiến. Sát Cáp Nhĩ bộ lạc một lần này là bỏ vốn gốc, lần trước bùng nổ loại đại chiến quy mô này vẫn là mấy ngàn vạn năm trước. Sát Cáp Nhĩ bộ lạc tốt hơn một chút, nhưng bộ lạc dưới trướng thì thê thảm, nguyên khí tổn thương nặng nề, đến nay còn chưa khôi phục nguyên khí. Tình hình chiến đấu rất kịch liệt, trước mắt còn chưa phân ra thắng bại, thượng phẩm diệt tiên pháo cùng thượng phẩm diệt tiên tiễn của tiên nhân sức sát thương không nhỏ, chỉ sợ cần trả giá thê thảm nặng nề. Cũng may chúng ta ở lại các La Lộc Thành, không có gì nguy hiểm. Hỗn độn thú bảy màu dùng một loại giọng điệu may mắn nói. Chưa chắc, đừng quên vương gia nhân tài đông đúc Thái Hạo tiên quân tinh thông thuật luyện khí, thượng phẩm hỗn độn giáp trụ, thượng phẩm diệt tiên tiễn đều có thể luyện chế ra. Giọng điệu của hỗn độn thú tám màu tràn ngập lo lắng. Đổi làm thế lực khác, nó sẽ không lo lắng, Thanh Liên vương gia cũng không phải thế lực bình thường, Cáp Đạt bộ lạc cũng bị vương gia tiêu diệt. Chủ lực của vương gia ở Cáp Đạt thành, hẳn là không có bao nhiêu nhân thủ dư thừa tìm chúng ta gây phiền toái, Thanh Liên tiên nữ không ra tay, chúng ta vẫn là có cơ hội thoát thân. Hỗn độn thú bảy màu nói, hy vọng đi, làm hàng xóm với vương gia, thật sự là thấp thỏm lo âu. Hỗn độn thú tám màu thở dài nói, đúng lúc này, một tràng tiếng cảnh báo vang dội cất lên, truyền khắp cả tòa các La Lộc Thành. Không ổn, vương gia đột kích. Hỗn độn thú tám màu kinh hô. Chúng nó lao ra khỏi hang động trong lòng đất, kinh ngạc phát hiện, một nam tử áo màu bạc hình thể thật lớn đứng ở trên không các La Lộc Thành, cầm trên tay một cây tam tim lưỡng nhận đao lôi quang quanh quẩn, ngoài thân nam tử áo màu bạc trải rộng vô số hồ quang màu bạc, như một vị lôi thần. Thái Ất Kim Tiên đại viên mãn, cự nhân tộc. Hỗn độn thú tám màu kinh hô. Theo tình báo chúng nó nắm giữ, Thanh Liên tiên nữ cũng chỉ là Thái Ất Kim Tiên trung kỳ, không nắm giữ lôi pháp tắc nha. Hình thể của đối phương lớn như vậy, rất giống cự nhân tộc. Nam tử áo màu bạc chính là Vương Mạnh Bân, hắn đã thay đổi khuôn mặt, dùng một loại tiên đan bậc ba, để khí tức của mình thoạt nhìn có tiêu chuẩn Thái Ất Kim Tiên đại viên mãn. Trên thực tế, hắn vẫn là Thái Ất Kim Tiên trung kỳ. Hắn thi triển đạo thuật đại tiểu như ý, lúc này mới có thể biến lớn như vậy, cái này cũng không phải là biến lớn, mà thôi, thực lực tăng lên không ít. Vương Mạnh Bân vung đao bổ về phía các La Lộc Thành, tam tim lưỡng nhận đao lưu lại ở trên hư không một vệt trắng, hư không xé rách ra, thiên địa giống như biến thành màu bạc trắng. Một màn hào quang màu vàng đất theo đó hiện lên, bao phủ cả tòa các La Lộc Thành. Tam tim lưỡng nhận đao bổ lên màn hào quang màu vàng đất, màn hào quang màu vàng đất lõm xuống. Linh quang ảm đạm đi. Ngụy Tiên Thái Ất Kim Tiên Kỳ hỗ trợ bố trí hộ tộc đại trận, phòng ngự vẫn là rất mạnh. Màu đưa tin cho Sát Cáp Nhĩ bộ lạc, nói chúng ta lọt vào tập kích. Hỗn độn thú tám màu phân phó, trong thành có một chút Ngụy Tiên, phụ trách quản lý trận pháp đưa tin cỡ lớn, liên hệ với Sát Cáp Nhĩ bộ lạc. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, bầu trời vốn sáng sủa đột nhiên bịt kín mây đen, cuồng phong gào thét, ba vòng xoáy thật lớn hiện ra. Xuất hiện ở trên không các La Lộc Thành. Mỗi một vòng xoáy đường kính trăm trượng, có thể nhìn thấy vô số hồ quang. Đạo thuật cửu lôi oanh đỉnh. Ba vòng xoáy chậm rãi chuyển động, ba đạo lôi quang to lớn vô cùng bắn ra, lao thẳng đến màn hào quang màu vàng. Ba đạo lôi quang màu sắc khác nhau, lục tục đánh lên màn hào quang màu vàng. Màn hào quang màu vàng giống như tờ giấy, nháy mắt tan vỡ. Tiên trận bậc ba bình thường căn bản không ngăn được đạo thuật. Đại tiểu như ý và cửu lôi oanh đỉnh. Thứ sau càng có thể phát huy ra thực lực của Vương Mạnh Bân. Ba đạo lôi quang to lớn lục tục đánh lên trên thân hai con hỗn độn thú Thái Ất Kim Tiên Kỳ, bao phủ bóng dáng chúng nó. Lôi quang tan đi, hai con hỗn độn thú Thái Ất Kim Tiên Kỳ biến mất, bốc hơi khỏi nhân gian, trong thành có thêm hai cái hố khổng lồ bốc ra khói đen. Hỗn độn thú Thái Ất Kim Tiên Kỳ biến dị hai lần căn bản không ngăn được cửu lôi oanh đỉnh, bị gạt bỏ trong nháy mắt. Hỗn độn thú cùng Ngụy Tiên trong thành nhất thời đại loạn. Vang lên một đợt tiếng quỷ khóc thê lương, giống như vạn quỷ cùng khóc. Trong thành không còn Thái Ất Kim Tiên, hỗn độn thú cùng Ngụy Tiên ùng ùng ngã xuống, thất khiếu đổ máu. Năm quỷ ảnh dữ tận phá đất chui ra, bay vào trong thành, chúng nó bay vào trong cơ thể những con hỗn độn thú, cắn đút tinh huyết chúng nó, lớn mạnh bản thân. Trên trời bổ xuống một cột sét màu bạc lớn vô cùng, bổ lên trên một tòa cung điện vàng sang lộng lẫy, cung điện hóa thành tro bụi, truyền tống trận cỡ lớn cũng bị hủy diệt. Mây đen tan đi, trời đất khôi phục sáng sủa, nhưng tiếng sấm sét không ngừng, từng tia sét màu bạc thô to cắt qua bầu trời, bổ về phía hỗn độn thú trong thành. Vương Mạnh Bân sau khi thi triển cửu lôi oanh đỉnh nháy mắt giết chết hai con hỗn độn thú Thái Ất Kim Tiên Kỳ, hỗn độn thú khác căn bản không ngăn được Vương Mạnh Bân. Vương Mạnh Bân thi triển lôi pháp tắc có thể thoải mái gạt bỏ Ngụy Tiên cùng hỗn độn thú trong thành, không để lại người sống. Về phần bộ lạc hỗn độn thú ngoài các La Lộc thành, đã sớm bị ngũ quỷ Diệp Hải Đường chăn nuôi tiêu diệt, cũng không có người sống. Sát Cáp Nhĩ bộ lạc đều đi lượng lớn hỗn độn thú, ở lại tổ địa đều là kẻ già yếu. Giải quyết hỗn độn thú cùng Ngụy Tiên trong thành, Vương Mạnh Bân triệt tiêu đạo thuật, thân thể khôi phục kích thước ban đầu, bay vào trong các La Lộc thành, cướp đoạt tài vật. Kim Thần Thành, tường thành đông sụp đổ, lượng lớn kiến trúc bị phá hủy, trên mặt đất có không ít thi thể. Ba con hỗn độn thú Thái Ất Kim Tiên kỳ tấn công Kim Thần Thành, Thái Ất Kim Tiên lưu thủ Kim Thần Thành chỉ có một người, căn bản không ngăn được, chạy cũng không chạy được. Ba con hỗn độn thú Thái Ất Kim Tiên kỳ rất nhanh phá đi hộ thành đại trận, bắt đi Thái Ất Kim Tiên của Kim Thần tộc, chuẩn bị bắt về hiến tế thập phương tử mẫu tháp. Chúng nó chứng mắt tu sĩ dưới Thái Ất Kim Tiên kỳ, giết sạch toàn bộ, tận khả năng tiêu diệt sinh lực của tiên nhân. Hai đạo độn quang xuất hiện ở phía chân trời nơi xa, lóe lên một cái đứng ở trên không Kim Thần Thành, độn quang thu liễm, hiện ra bóng người Nam Cung Vân Diệu cùng Nam Cung Vân Nguyệt. Thần thức bọn họ mở rộng, nhíu mày, bạn đang nghe không có một trên người trên sống, YouTube phản ứng audio của chúng nó rất nhanh, một đòn thành công, lập tức chạy. Nam Cung Vân Diệu nhíu mày nói, nhiều tòa địa thành lọt vào hỗn độn thú Thái Ất Kim Tiên kỳ tập kích, tổn thất thê thảm nặng nề, không có cách nào cả. Tinh nhuệ đều ở tiền tuyến chém giết, tiên nhân lưu thủ hậu phương yếu một chút. Chúng ta đã tới chậm một bước, chúng nó chạy rồi, báo lên Vũ Vi lão tổ đi, phái người thu thập tàn cục, hy vọng địa thành khác có thể thủ được, đừng dẫm vào vết xe đổ của Kim Thần Thành. Nam Cung Vân Nguyệt nói, nàng lấy ra truyền tiên kính liên hệ Nam Cung Vũ Vi, báo cáo với Nam Cung Vũ Vi. Ta biết rồi, ta lập tức phái người tới Kim Thần Thành thu thập tàn cục, các ngươi cẩn thận một chút. Lấy thực lực của các ngươi, đụng tới hỗn độn thú Thái Ất Kim Tiên Kỳ, các ngươi không phải đối thủ. Nam Cung Vũ Vi phân phó. Vâng, Vũ Vi lão tổ. Nam Cung Vân Nguyệt đáp ứng, thu hồi truyền tiên kính, cùng Nam Cung Vân Diệu rời khỏi nơi này. Ngoài Cáp Đạt Thành, mấy chục vạn tiên nhân đang huyết chiến với hỗn độn thú, máu chảy thành sông, tiếng nổ không ngừng, có thể nhìn thấy lượng lớn xác hỗn độn thú, cũng có thi thể tiên nhân. Trong không khí tràn ngập một mùi máu tươi gai mũi. Vương Thanh Sơn khống chế năm thanh phi kiếm công kích một con hỗn độn thú chín màu hình thái thú nhân. Con hỗn độn thú chín màu này biến dị ba lần, nắm giữ hỗn độn chiến giáp. Cho dù hắn thi triển càn khôn tam chỉ, cũng khó tiêu diệt đối phương. Vương Thanh Sơn và Vương Thanh Bách thi triển càn khôn tam chỉ, đều giết chết một con hỗn độn thú chín màu biến dị hai lần. Như vậy, hỗn độn thú tự nhiên biết bọn họ tu luyện thành tiên thể. Một lần này hỗn độn thú xuất động 5 con hỗn độn thú chín màu tiến hóa 3 lần, phân biệt đối phó 5 người Vương Thanh Sơn, Vương Thanh Bách, Nam Cung Vân Hâm, Nam Cung Vân Thần cùng Nam Cung Trường Long, đám người Diệu Đức Đại Sư, Lam Phúc Không, Tào Viễn Tinh đối phó hỗn độn thú Thái Ất Kim Tiên Kỳ khác. Vương Thanh Sơn bấm kiếm quyết, 5 cây phi kiếm khẽ rung lên, truyền ra một đợt tiếng kiếm rít chói tai, kết hợp một thể, hóa thành một thanh kiếm khổng lồ cao chọc trời, lao thẳng đến hỗn độn thú chín màu. Nơi thanh kiếm khổng lồ cao chọc trời đi qua, trời sập đất nứt, lửa cùng sóng thần theo đó xuất hiện, thanh thế to lớn. Hỗn độn thú chín màu nắm một cây trường đao hào quang màu đen lưu chuyển không ngừng, đón đỡ thanh kiếm khổng lồ cao chọc trời. Keng một tiếng vang trầm, thanh kiếm khổng lồ cao chọc trời cùng trường đao màu đen va chạm, truyền ra một tiếng kim loại giao kích trầm đục, thanh kiếm khổng lồ cao chọc trời khẽ rung lên. Vô số đạo kiếm khí màu vàng sắc bén càng quét ra, lục tục đánh lên trên thân hỗn độn thú chín màu. Truyền ra một tràng tiếng vang trầm. Những công kích này giống như gãi ngứa, căn bản không thể đánh bị thương nặng hỗn độn thú chín màu. Dưới thân hỗn độn thú chín màu chợt hiện ra một đạo hào quang màu trắng, một hư ảnh bạch long hiện ra, một cột sáng màu trắng thật lớn phóng lên trời, bao phủ thân thể hỗn độn thú chín màu. Thân thể hỗn độn thú chín màu nháy mắt kết băng, hóa thành một khối tượng băng thật lớn. Một mảng linh quang chín màu sáng lên, tầng băng nhanh chóng hòa tan, một dải cầu vòng màu xanh bắn nhanh tới. Chuẩn xác đánh lên trên thân con hỗn độn thú chín màu này, ngoài thân nó lại có thêm một vết thương to bằng ngón tay. Cùng lúc đó, một nắm đấm khổng lồ màu máu từ trên trời giáng xuống, nện ở trên thân hỗn độn thú chín màu, thân thể hỗn độn thú chín màu khẽ nhoáng lên một cái. Vương Thanh Sơn cho mày, quay đầu nhìn xung quanh, hỗn độn thú Thái Ất Kim Tiên Kỳ, còn có hơn 60 con, hơn 40 con hỗn độn thú Thái Ất Kim Tiên Kỳ bị giết, phần lớn là hỗn độn thú bảy màu. Đám người Lưu Vân Tiên Tử, Diệu Đức Đại Sư, Vương Nhất Đao, Vương Thanh Linh, Vương Thanh Bạch có thể một mình tiêu diệt hỗn độn thú 7 màu Thái Ất Kim Tiên Kỳ, hỗn độn thú 8 màu thì không dễ dàng, có thượng phẩm diệt tiên pháo cùng thượng phẩm diệt tiên tiễn giúp, tiêu diệt hỗn độn thú 8 màu vẫn không có vấn đề, hỗn độn thú 9 màu thì khó giải quyết. Trần Nguyệt Dĩnh, Nghê Thiên Long, Tào Viễn Tinh, Sở Nhất Càn, nhiều vị Thái Ất Kim Tiên đều bị hỗn độn thú 9 màu đã thương, thượng phẩm hỗn độn giáp trụ trên người bọn họ có nhiều vết nứt rõ ràng có thể thấy được, máu chảy không ngừng. Tuệ Giới thi triển sinh pháp tắc chữa thương cho bọn họ lúc này mới có thể chống đỡ được. Cho dù như thế, vẫn có nhiều vị Thái Ất Kim Tiên bị hỗn độn thú giết. Hỗn độn thú 9 màu trở xuống căn bản không ngăn được đám người Vương Thanh Sơn, Lưu Vân Tiên Tử, Nam Cung Vân Hâm. Hỗn độn thú 9 màu muốn tiêu diệt Thái Ất Kim Tiên rời khỏi Cáp Đạt Thành cũng không dễ dàng. Trừ tiên khôi lỗi cùng đầu binh Thái Ất Kim Tiên Kỳ, tiên nhân còn có hơn 10 khẩu thượng phẩm diệt tiên pháo, không thể khinh thường. Hỗn độn thú 9 màu muốn tiêu diệt Thái Ất Kim Tiên cũng không dễ dàng. Cũng nên kết thúc một trận chiến sự này rồi. Nam Cung Nguyệt Thức giọng điệu trầm trọng, chiến sự kéo dài thời gian càng lâu, tiên nhân tổn thất càng lớn, chỉ riêng tiên giáp quân đã tổn hại ngang nữa. Đây còn là có diệt tiên pháo cùng diệt tiên tiễn, bằng không tổn thất càng lớn hơn nữa. Nam Cung Nguyệt Thức bấm pháp quyết, bầu trời sáng sủa đột nhiên tối đi, một mảng lớn tinh tú lấp lánh xuất hiện ở bầu trời. Ngoài thân hắn nở rộ ra hào quang màu bạc chói mắt, một luồng lực lượng tinh tú theo đó hiện lên. 10 khối vẫn thạch cực lớn cắt qua bầu trời, còn chưa nện xuống, đã dâng lên ngọn lửa, đánh về phía bức. Đạo thuật. Bức hư lạnh một tiếng, ngoài thân nở rộ ra linh quang 9 màu chói mắt, hỗn độn chiến giáp theo đó hiện lên, bảo vệ toàn thân. Hỗn độn chiến giáp ngăn cản đạo thuật có hiệu quả rất không tệ, phòng ngự mạnh nữa, cũng có thể bị đánh vỡ. Nó tự nhiên sẽ không ngu xuẩn đến mức đón đỡ. Bức vỗ cánh, thoải mái tránh được. Đúng lúc này, một lực lượng giam cầm mạnh mẽ theo đó hiện lên, giam cầm nó ở tại chỗ. Ngoài thân bức sáng lên linh quang 9 màu chói mắt, lực lượng giam cầm yếu đi không ít, vẫn thạch cũng đập tới, lục tục đánh lên trên thân bức, bức bay ngược ra ngoài. Mặt ngoài hỗn độn chiến giáp lõm xuống, cũng không quá đáng ngại. Một đạo hào quang màu bạc bắn nhanh đến, nháy mắt đã đến trước mặt bức. Đây là một cái bánh xe lóe ra hào quang màu bạc, xem tiên khí dao động của nó, đây là một món thượng phẩm tiên khí. Bánh xe màu bạc nhanh chóng chuyển động, giống như một lưỡi đao sắc đánh lên trên thân bức, truyền ra một tiếng vang trầm, lưu lại ở ngoài thân nó một vết chém mờ nhạt. Nam Cung Nguyệt Thức nhíu mày, tinh thần luân này luyện vào Hồng Mông Linh Bảo, uy lực không nhỏ, nhưng đối phó hỗn độn thú 9 màu Đại La Kim Tiên Kỳ biến dị 3 lần, không tạo ra được tác dụng quá lớn. Hư không trên đỉnh đầu bức nổi lên một trận gần sóng, một lỗ thủng thật lớn hiện ra, một luồng lực lượng không gian cường đại từ bốn phương tám hướng ập tới, nó ở trên bầu trời không thể động đậy. Không gian pháp tắc, Đại La Kim Tiên. Thanh âm bức mang theo một tia run rẩy. Theo tình báo sát cáp nhĩ bộ lạc thu thập được, Đại La Kim Tiên của Nam Cung tiên tộc nắm giữ không gian pháp tắc chỉ có một mình Nam Cung Đức Trí, chẳng lẽ là Nam Cung Đức Trí ra tay? Nếu là như thế, bức liền có nguy hiểm tính mạng. Một bàn tay khổng lồ lóe ra hào quang vàng óng từ trong lỗ thủng bay ra, chuẩn xác đánh lên trên hỗn độn chiến giáp ngoài thân bức, hỗn độn chiến giáp lõm xuống, có thể nhìn thấy một vết bàn tay rõ ràng có thể thấy được. Thần thông nhục thân, Đại La Kim Tiên, ngươi không phải Nam Cung Đức Trí. Bức thở phào nhẹ nhõm một hơi, nếu là Nam Cung Đức Trí, trực tiếp thúc giục không gian pháp tắc tiêu diệt nó, vận dụng thần thông nhục thân uy lực cũng sẽ không nhỏ như vậy. Đối phó ngươi mà thôi, nào cần lão tổ tông chúng ta ra tay. Một thanh âm nam tử lạnh như băng vang lên. Vừa dứt lời, Nam Cung Trường Thanh từ trong lỗ thủng bay ra, xuất hiện ở trên không của bức, hai nắm đấm tỏa ra một đợt hào quang vàng óng. Chỉ nghe một tràng tiếng xé gió chói tai vang lên, quyền ảnh màu vàng dày đặc bay ra, lục tục đánh lên trên thân bức. Một chuỗi tiếng âm âm vang lên trầm đục, ngoài thân bức có thể nhìn thấy nhiều quyền ấn cùng vài vết nứt nhỏ bé. Nam Cung Trường Thanh đã tu luyện thành tiên thể, thúc dục lực pháp tắc, thi triển thần thông nhục thân công kích bức, hiệu quả rất không tệ. Bức muốn tránh đi, nhưng lực lượng không gian cùng lực lượng giam cầm hai bức cùng vẽ, nó không có cách nào thoát thân. Không qua bao lâu, hỗn độn chiến giáp của bức xuất hiện lượng lớn vết nứt, máu chảy không ngừng. Thì ra là có hai vị Đại La Kim Tiên, Nam Cung gia các ngươi chuyên môn đánh lén sau lưng sao. Một giọng nữ tử tràn ngập châm chọc vang lên. Một con hỗn độn thú 9 màu ngoại hình giống người chim bay tới, hai tay đều cầm một cây đoạn đao màu vàng, chính là Vũ. Nam Cung Trường Thanh coi như chưa nghe thấy, hai nắm đấm không ngừng nện ở trên thân bức, vết nứt của hỗn độn chiến giáp càng nhiều, máu chảy không ngừng. Nam Cung Nguyệt Thức biến đổi pháp quyết, 10 khối vận thạch to lớn cắt qua bầu trời, hướng thẳng đến Vũ, tốc độ rất nhanh. Cùng lúc đó, một lực lượng giam cầm mạnh mẽ theo đó hiện lên. Ngoài thân Vũ sau khi nở rộ ra linh quang chín màu chói mắt, lực lượng giam cầm suy yếu hơn phân nửa. Nó nhẹ nhàng vỗ cánh, biến mất khỏi chỗ cũ. Nam Cung Trường Thanh phát hiện cái gì? Tay trái hướng về hư không vỗ một phát, hư không nổi lên một trận gần sóng. Vũ xuất hiện ở trên không cáp đạt thành, vung đoạn đao màu vàng trên tay, bổ về phía Nam Cung Nguyệt Thước. Trước người Nam Cung Nguyệt Thước nổi lên một trận gần sóng, một lỗ thủng thật lớn hiện ra. Vũ bị một luồng lực lượng không gian cường đại hút vào trong lỗ thủng theo đó khép lại. Nắm tay phải Nam Cung Trường Thanh nở rộ hào quang vàng óng, hung hăng đánh về phía đầu bức, nó nhất thời vỡ đầu chảy máu. Một tiếng xé gió chói tai vang lên, một quyền ảnh chín màu thật lớn bay vút đến, đánh về phía Nam Cung Trường Thanh. Nắm tay phải Nam Cung Trường Thanh hướng về hư không tung một đòn, một nắm đấm khổng lồ màu xanh bay ra nghênh đón. Nắm đấm khổng lồ màu xanh và quyền ảnh chín màu va chạm, giống như lấy trứng chọi đá, nháy mắt tán loạn. Ngoài thân Nam Cung Trường Thanh nở rộ hào quang màu bạc, nhập vào trong hư không. Tiên thể, không gian pháp tắc, khó trách dám toàn diện khai chiến với sát cáp nhĩ bộ lạc chúng ta. Một giọng nam tử lạnh như băng vang lên. Vừa dứt lời, một đạo độn quang từ nơi xa bay tới, lóe lên một cái, rồi dừng lại, rơi trên mặt đất, hiện ra một con hỗn độn thú chín màu đầu vượng thân người. Mi, Đại La Kim Tiên hậu kỳ, nắm giữ thời gian pháp tắc, thủ lãnh sát cáp nhĩ bộ lạc, tiến hóa 3 lần. Mi chữ, có các âm Hán Việt, Di, Mi, chỉ giống khỉ vàng. Nó nhìn thấy bức bị thương nặng, giận tím mặt. Nắm tay phải chợt hiện bạn ra một đạo hào quang vàng óng, tung một cú đấm, một nắm đấm khổng lồ màu vàng chợt lên lao ra, hướng thẳng đến Nam Cung Nguyệt Thước. Mi lão quỷ, ngươi thế mà tự mình ra tay. Tiếng của Nam Cung Đức Trí vang lên. Vừa dứt lời, hư không nổi lên một trận gần sóng, một lỗ thủng thật lớn hiện ra, nắm đấm khổng lồ màu vàng nhập vào trong lỗ thủng khép lại. Ngay sau đó, hư không đỉnh đầu Mi nổi lên một trận gần sóng, một lỗ thủng thật lớn hiện ra. Một nắm đấm khổng lồ màu vàng lóe lên lao ra, đánh về phía Mi. Mi hừ lạnh một tiếng, ngoài thân nở rộ ra một vòng sáng vàng óng, nắm đấm khổng lồ màu vàng biến mất. Nam Cung Đức Trí từ trong hư không bay ra, lơ lửng ở trên bầu trời, vẻ mặt lạnh lùng. Như sát cáp nhĩ bộ lạc, ba nhĩ hổ bộ lạc, thiên cát bộ lạc, các bộ lạc lớn như vậy, thủ lãnh, hoặc nắm giữ chí tôn pháp tắc, hoặc tiến hóa 4 lần, hoặc 5 lần, mới có thể chống lại Nam Cung tiên tộc, Vạn Bảo Môn. Thiên Đan tông thế lực như vậy, bằng không một phương đã sớm bị san bằng. Lúc này Vũ cũng thoát vây khốn, đón được bức. Bức bị đánh trọng thương, nếu là Mi tới trễ một lát nữa, nó đã bị Nam Cung Trường Thanh giết. Đại La Kim Tiên tu luyện thành tiên thể hơn nữa nắm giữ không gian pháp tắc đối phó bức tiến hóa 3 lần vẫn là có ưu thế rất lớn. Nam Cung đạo hữu, ngươi còn muốn đánh tiếp không? Chúng ta phụng bồi đến cùng. Mi giọng điệu trầm trọng. Cái này phải xem các ngươi. Chúng ta là không muốn tiếp tục đánh, nhưng thịt ăn vào trong miệng, chúng ta cũng sẽ không nhổ ra. Nam Cung Đức Trí nói, thật không dễ gì mới lấy được một khối địa bàn lớn như vậy, tự nhiên không thể nhổ ra. Có những địa bàn cùng tài nguyên tu tiên này, Nam Cung tiên tộc có thể bồi dưỡng ra càng nhiều tiên nhân hơn, không ngừng mở rộng thực lực bản thân, lần sau đối phó hỗn độn thú càng thêm thoải mái. Có thể ăn vào trong miệng tính là bản lãnh của các ngươi, ngừng chiến ở đây đi. Ngươi hẳn là cũng nhận được mệnh lệnh rồi nhỉ, ngươi cũng biết chọn thời cơ, một lần này tính ngươi vận khí tốt. Giọng điệu Mi tràn ngập không tình nguyện. Kim Trùng Vương bộ lạc cùng Thiên Vu Thành mở rộng chiến sự, Đại La Kim Tiên đều ngã xuống nhiều vị, Hồn Tà Vương bộ lạc nhận Kim Trùng Vương bộ lạc mời. Điều động tinh nhuệ chi viện Kim Trùng Vương bộ lạc, Sát Cáp Nhĩ bộ lạc đã nhận được lệnh mộ binh. Sát Cáp Nhĩ bộ lạc cần phải nhanh một chút kết thúc chiến sự, sau đó mới có thể điều động cao thủ chi viện. Mi phải thừa nhận, Nam Cung Đức Trí chọn lựa chiến cơ rất tốt, phàm là muộn một chút, Nam Cung tiên tộc cũng không có chiến quả lớn như vậy. Vận khí, thực lực mà thôi, ngừng chiến ở đây đi, chúng ta đã đánh hạ địa bàn 5 bộ lạc, địa bàn của 5 bộ lạc này liền thuộc về chúng ta. Nam Cung Đức Trí cười tủm tỉm nói, Sát Cáp Nhĩ bộ lạc cùng Nam Cung tiên tộc tập kết trọng binh ở Cáp Đạt Thảo Nguyên đại chiến, hậu phương hai bên đều trống rỗng, Nam Cung tiên tộc phái ra một đội tinh nhuệ. Tập kích bất ngờ Thiếp Mộc Nhi bộ lạc, không tốn bao nhiêu sức đã công phá Thiếp Mộc Nhi thành, tiêu diệt hỗn độn thú lưu thủ Thiếp Mộc Nhi thành. Vương gia cũng phái ra tinh nhuệ tiêu diệt hỗn độn thú Cát La Lộc thành, như vậy, bọn họ lấy được địa bàn 5 bộ lạc, Sát Cáp Nhĩ bộ lạc còn lại Tây Mộc Luân bộ lạc, Khố Mạc Hề bộ lạc, Hải Nhi Hãn bộ lạc cùng Oa Khoác Đài bộ lạc bốn bộ lạc phụ thuộc, thực lực giảm mạnh. Đương nhiên, ba tòa địa thành dưới trướng Nam Cung tiên tộc cũng bị công phá, Kim Thần Thành, Thiên Minh Thành cùng Ngọc Kiếm Thành, tiên nhân lưu thủ trong thành bị giết toàn bộ. Giết địch 1.000 tự tổn hại 800. Nói tóm lại, Nam Cung tiên tộc chiếm tiện nghi lớn. Địa bàn năm bộ lạc, hừ, cứ như vậy đi. Mi bất mãn nữa, cũng chỉ có thể bịt mũi tiếp nhận, hồn tà vương bộ lạc thúc giục rất gấp, nó không dám trì hoãn quá lâu. Như vậy, thủ lãnh hai bên đàm phán xong, chiến sự hạ xuống màn che ở đây, hơn 100 vạn hỗn độn thú theo mi rút lui, để lại lượng lớn thi thể. Rốt cuộc đánh thắng rồi, ha ha. Thắng rồi, quá tốt rồi. Lượng lớn tiên nhân ngồi bệt ở trên mặt đất, vui quá mà khóc, tiếp tục đánh, không biết còn phải chết bao nhiêu người. Bọn họ đều rất rõ, trải qua một trận chiến này, thực lực tổng thể Nam Cung tiên tộc vượt qua Sát Cáp Nhĩ bộ lạc một bậc, Sát Cáp Nhĩ bộ lạc tổn thất thê thảm nặng nề, trong thời gian ngắn cũng sẽ không bùng nổ đại chiến. Nam Cung Nguyệt thức bảo bọn họ thu dọn chiến trường, cứu chữa nhân viên bị thương. Đám người Vương Thanh Sơn quay về Cáp Đạt Thành, Nam Cung Đức Trí có lời muốn nói với bọn họ. Kim Trùng Vương bộ lạc và Thiên Vu Thành chiến sự mở rộng, Đại La Kim Tiên hai bên ngã xuống cộng lại đã vượt qua 10 vị. Côn Luân Đạo Tổ bảo chúng ta mau chóng kết thúc chiến sự, chuẩn bị chi viện Thiên Vu Thành. Nam Cung Đức Trí nói, nếu không phải Côn Luân Đạo Tổ lên tiếng, hắn thật đúng là không muốn nhanh như vậy kết thúc chiến sự. Đạo Tổ cũng ra tay rồi. Vương Thanh Sơn tò mò hỏi, cái đó thì chưa, nghiêm khắc mà nói, Kim Trùng Vương Bộ Lạc cùng Thiên Vu Thành đánh nhau to, hai bên đều rất ăn ý, chiến lực cao nhất chỉ là phái ra Đại La Kim Tiên mà thôi, tạm thời còn chưa xuất động Đạo Tổ. Nam Cung Đức Trí nói, Kim Trùng Vương Bộ Lạc chủ động tiến công Thiên Vu Thành, đây là vì sao? Lưu Vân Tiên Tử khó hiểu hỏi, Đại La Kim Tiên cũng đã ngã xuống hơn 10 vị, có thể thấy được chiến sự kịch liệt. Không biết, xác suất đại khái là vì món bảo vật kia, 12 đại bộ lạc hỗn độn thú đều đang tìm một món trọng bảo, tỷ lệ đại khái là đạo khí. Kim Trùng Vương Bộ Lạc đối phó Thiên Vu Thành khẳng định có liên quan với việc này. Mấy đại bộ lạc chi viện Kim Trùng Vương Bộ Lạc. Vô tộc hướng yêu tộc cùng nhân tộc chúng ta cầu viện, yêu tộc đã phái thêm không ít viện binh. Nam Cung Đức Trí nói, đạo khí. Đám người Vương Thanh Sơn vẻ mặt chấn động. Nam Cung tiền bối, còn chưa tìm được món đạo khí kia. Tào Viễn Tinh tò mò hỏi, còn chưa, chưa chắc đã là đạo khí, có lẽ là thứ khác, hai bên đã đánh ra hỏa khí, không có khả năng dễ dàng dừng tay. Nam Cung Đức Trí nói, Kim Trùng Vương Bộ Lạc tổn thất nhiều vị Đại La Kim Tiên. Không có khả năng dễ dàng dừng tay, Thiên Vu Thành cũng tương tự. Đạo khí chỉ là sợi dây dẫn nổ, hai bên đã đánh ra hỏa khí, không dễ dàng dừng tay như vậy. Thứ khác, Sở Nhất càng kinh ngạc nói, Hồng Mông Linh Bảo biến dị, hoặc là tiên khí cấp cao luyện vào Hồng Mông Linh Bảo đều có khả năng. Nam Cung Đức Trí giải thích, đúng rồi, Nam Cung tiền bối, không phải chỉ tiêu diệt ba bộ lạc sao, sao lại có thêm hai cái? Tào Viễn Tinh nghi hoặc nói, hỗn độn thú hậu phương trống rỗng, chúng ta phải tinh nhuệ tập kích bất ngờ Thiếp Mộc Nhi bộ lạc, thuận lợi đánh hạ Thiếp Mộc Nhi bộ lạc. Vương Tiểu Hữu cũng phải tinh nhuệ đối phó các La Lộc bộ lạc, thuận lợi tiêu diệt các La Lộc bộ lạc. Ba tòa địa thành hậu phương chúng ta cũng lọt vào tập kích, nói tóm lại, một trận chiến này chúng ta đã thắng. Trên mặt Nam Cung Đức Trí tràn đầy nụ cười. Lần trước Nam Cung tiên tộc và Sát Cáp Nhĩ bộ lạc toàn diện khai chiến, Nam Cung tiên tộc thảm bại. Một lần này thắng nhỏ, rửa sạch sỉ nhục trước đây. Đây đều là Nam Cung tiền bối chỉ huy thích đáng, bằng không chúng ta cũng sẽ không lấy được chiến quả lớn như vậy. Vương Thanh Thành nịnh, không sai, may có Nam Cung tiền bối bày mưu nghị kế, bằng không chúng ta tổn thất không nhỏ. Tào Viễn Tinh phụ họa nói, các thái ất kim tiên ùn ùn phụ họa, không có Đại La Kim Tiên của Nam Cung tiên tộc, bức đã có thể diệt bọn họ. Ánh mắt Nam Cung Đức Trí lướt qua trên thân đám người Vương Thanh Sơn. Vương Thanh Bách, Diệu Đức Đại Sư cùng Lưu Vân Tiên Tử, Tám Dương, Diệu Đức, Vương Tiểu Hữu, Diệp Tiểu Hữu. Các ngươi biểu hiện đều rất không tồi, đặc biệt hai vị Vương Tiểu Hữu, các ngươi tu luyện thành tiên thể, thực lực đề cao không ít. Không ngờ trừ Thanh Liên Tiên Lữ, Vương Gia còn có hai người các ngươi. Đều là Nam Cung tiền bối quan tâm, nếu không phải đổi với Nam Cung đạo hữu một ít cựu chuyện kim sâm đang luyện vào tinh hạch tám màu, chúng ta cũng khó tu luyện thành tiên thể. Vương Thanh Sơn khiêm tốn nói, Nam Cung Đức Trí rất rõ, chỉ dựa vào cựu chuyển kim sâm đang luyện vào tinh hạch tám màu tự nhiên không có cách nào tu luyện thành tiên thể, Vương Thanh Sơn cùng Vương Thanh Bắc hẳn là có cơ duyên khác, nhìn thấu, nhưng không nói ra. Mặc kệ nói như thế nào, một lần này công lao của các ngươi không nhỏ, địa bàn Cáp Đạt Bộ Lạc và các La Lộc Bộ Lạc giao cho các ngươi quản lý, địa bàn Trác Lan Đinh Bộ Lạc giao cho Diệp Tiểu Hữu quản lý, thành lập bao nhiêu tòa địa thành là chuyện của các ngươi, Nam Cung tiên tộc chúng ta sẽ không hỏi đến, chẳng qua định kỳ nộp lên một phần tài nguyên tu tiên. Diệu Đức, Tào Tiểu Hữu, Sở Tiểu Hữu, các ngươi cũng có công lao, sẽ không bạc đãi các ngươi. Nam Cung Đức Trí nói, đa tạ Nam Cung tiền bối. Đám người Vương Thanh Sơn trăm miệng một lời, vẻ mặt kích động. Nam Cung Nguyệt Phi đi vào, nói, lão tổ tông, đã có thống kê chiến tổn. Báo cáo đi. Nam Cung Đức Trí phân phó. Một trận chiến này, tổng cộng lấy được địa bàn của 5 bộ lạc hỗn độn thú, tiêu diệt 55 con hỗn độn thú thái ất kim tiên kỳ. Chém giết 283.435 con hỗn độn thú kim tiên kỳ, ngã xuống 14 vị thái ất kim tiên, tu sĩ kim tiên ngã xuống 87.335 người. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ kênh nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.